Chương 602, An Nghĩa Trần, Cảng Thị, ta quyết định. Cờ cờ công ty. A, ngươi gan tử là rất mập. Ta nếu có thể cho ngươi cờ cờ công ty, Tây Phong tập đoàn chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại cái này thế giới a. Trần Thiên Dưỡng cười lạnh nói. Ma Đằng hỏi ngược lại, Dịch Phong có ngài thu mua Hưng Thịnh tài chính, ngài còn sẽ giữ lại hắn? Trần Thiên Dưỡng híp hai mắt, chẳng lẽ ta liền sẽ không để hắn một ngựa? Ma Đằng chấn định tự nhiên nói, ngài nếu là tha hắn một lần, liền không sợ nuôi hổ gây họa. Ha ha ha. Trần Thiên Dưỡng ngửa đầu cười to lên. Có chút đồ vật, bèn chỉnh tập đoàn về sau lấy đến trong tay, ta có thể cho ngươi, bất quá, ngươi về sau muốn đi theo ta làm việc, thế nào? Ma Đằng trong mắt đột nhiên nở rộ tinh quang, nghe ra Trần Thiên Dưỡng có ném ra ngoài cảnh ô lưu ý tứ. Có thể đi theo An Nghĩa Trần làm việc, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, bay thẳng hoàng lên cao. Nhưng Ma Đằng lại là lắc đầu. Ngài có thể đầu tư ta, nhưng không thể nắm giữ ta. Trần Thiên Dưỡng trên mặt nụ cười cứng đờ, một lát sau, nói, đi, có chí khí, mời trở về đi. Ta hy vọng ngươi tại Dịch Phong người bên cạnh người, tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng. Ma Đằng hạ thấp người cười nói, khẳng định. Trần Thiên Sinh, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết cáo lui. Dứt lời, Ma Đằng quay người rời đi. Trần Thiên Dưỡng cười nhạo một tiếng, vẫy tay, ra hiệu Y Lệ Trung tới. Trần Thiên Sinh, xin phân phó. Y Lệ Trung thấp giọng hỏi, người đi an bài một chút, gọi Dịch Phong tới gặp ta. Ta muốn để hắn hiểu được, tại Cảng Thị, người đó định đoạt, là ta An Nghĩa Trần định đoạt. Ban đêm, Lương Trường Núi câu lạc bộ tư nhân, Viên Tử Bình tâm thần bất định bất an đi đến hội sở cổng, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Ba, thắng kinh phía sau sẽ là ai? Làm sao Trần gia muốn gặp thắng kinh công ty phía sau người, còn đem chúng ta gọi bên trên? Viên Tử Bình cười khổ hỏi. Hắn lo lắng là An Nghĩa Trần muốn cùng Viên gia tới cứng, nhất định phải đem tài chính giấy phép bỏ vào trong túi. Một bên Viên Thông sắc mặt bình tĩnh, nói, không cần lo lắng, ta nếu là không muốn bán, ai cũng đoạt không đi. An Nghĩa Trần là thế lực cường đại, nhưng coi như không được một tay che trời, chúng ta đứng sau lưng Lý gia đâu? Nói lên Lý gia, Viên Tử Bình liền nghĩ tới Lý Lệ Tuyết, còn tốt cuối cùng đem nữ nhân này vẫn hủy, bằng không Lý gia làm sao biết bao lại? Nữ nhân kia hắn kỳ thực không tính ưa thích, tính cách so sánh điêu ngoa, nhưng không có cách, ai bảo nàng họ Lý. Lại thống khổ, Viên Tử Bình vì gia tộc cũng chỉ có thể nhân nhịn thụ lấy. Đông nhiên từng đạo đèn xe quang mang đâm rách hắc ám, từ góc rẽ lái tới, dẫn đầu là hai chiếc bản xe Benz, đằng sau đi theo mấy chiếc màu đen Audi, phô trương khá lớn. Thắng kinh phía sau người đến, đến cùng sẽ là ai? Viên Tử Bình dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, hai mắt chăm chú nhìn đội xe phương hướng. Viên Thông cũng dừng bước lại, trong lòng xác thực có mấy phần chấn động. Có thể tại Cảng Thị có bậc này bài diện, người đến khẳng định không đơn giản. Chỉ thấy trong đội xe đi xuống từng người tây trang màu đen nam nhân, trong đó có một cái to con, kéo ra đầu xe chỗ ngồi phía sau. Một người mặc áo sơ mi trắng, khí chất nho nhã người trẻ tuổi từ trên xe đi tới, trên mặt tự tin nụ cười. Viên Tử Bình nhìn người tới lập tức sắc mặt đột biến, vô cùng kinh ngạc há to mồm. "Đây, đây, này làm sao? Như thế nào là hắn? Lại là hắn?" Viên Tử Bình ngộp bức. Viên Thông kinh ngạc hỏi, "Nhi tử, ngươi nhận ra hắn?" "Ai?" Viên Tử Bình sắc mặt trắng nhợt, càng phát ra khó coi. "Ách, gặp qua một lần, nhận ra, chỉ bất quá. Chẳng qua là đem người đắc tội a." "Chỉ bất quá cái gì? Hắn là ai?" Viên Thông bận bịu truy vấn. Hai cha con đang khi nói chuyện, cái kia nho nhã người trẻ tuổi đã dẫn đầu đám người đi đến trước mặt. Viên Tử Bình bị trên người hắn khí thế chấn nhiếp, vô ý thức lui lại một bước, không lưu loát nuốt một miếng nước bọt. Nho nhã người trẻ tuổi nhìn hắn, mỉm cười, nói, "Chúng ta lại gặp mặt." Viên Tử Bình gặp gần nói, "Ách ách, đúng đúng, ngươi, chào ngươi, dễ, Dịch Phong tiên sinh." Chương 603, Trần Thiên Dưỡng, Dịch Phong, ngươi không thể sống lấy đi ra Cảng Thị. Dịch Phong liếc qua Viên gia phụ tử, nói, "Nhìn thấy ta thật bất ngờ." Viên Tử Bình sững sờ một cái, chợt cười khổ một tiếng, gật gật đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới thắng kinh phía sau người lại chính là Dịch Phong. Hiện tại cảm giác gia tộc công ty đều muốn bị đối phương thu mua, cảm giác gương mặt nóng bỏng đau, không còn có trước đó loại kia ngạo khí. "Ách, ngài đó là trong truyền thuyết Tây Phong tập đoàn lão bản?" Viên Thông kinh ngạc hỏi. Dịch Phong vươn tay, cười nói, "Không tệ, Viên tổng, rất hân hạnh được biết ngươi. Hy vọng chúng ta giữa hợp tác thuận buồm xuôi gió, không nhận ngoại lực ảnh hưởng." Viên Thông nắm tay, lại mặt lộ vẻ khó xử. Hắn biết Tây Phong tập đoàn lai lịch không nhỏ, thắng kinh công ty gần đây tại Cảng Thị thu mua mấy cái nổi danh ném tan công ty, quay đến Cảng Thị thị trường chứng khoán gió nổi mây phun. Dạng này thế lực căn bản không phải mình có thể chống lại, với lại Hưng Thịnh tài chính cạnh tranh tiến vào hồi cuối, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đem bị thắng kinh bỏ vào trong túi. Hắn hiện tại mới hiểu được thắng kinh tài chính bất quá là Tây Phong tập đoàn bao tay trắng. Nhưng bây giờ tình huống là, An Nghĩa tập đoàn cũng tại cạnh tranh liệt kê, tựa hồ đối với Hưng Thịnh công ty tình thế bắt buộc, này đôi phương cự đầu đều rất cường đại, hắn bị chết ở giữa ai cũng không dám đắc tội, rất khó chịu. "Dịch tổng, An Nghĩa tập đoàn bên kia?" Viên Thông thấp giọng hỏi, tràn đầy vẻ lo lắng. Dịch Phong vô hắn bả vai, bình tĩnh nói, "Không cần thần trường, cũng không cần sợ hãi, ta nơi đến lý. Ngươi chỉ cần đứng tại ta bên này, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an." Viên Thông khẽ giật mình, không nghĩ tới Dịch Phong vậy mà có thể đưa ra như thế hứa hẹn, trong lòng an tâm một chút. Nhưng An Nghĩa tập đoàn đặt chân Cảng Thị nhiều năm, cũng không tốt đối phó, Tây Phong tập đoàn có thể che lại được. Hắn ở trong lòng không khỏi muốn đối này đánh cái dấu hỏi. "A a, Dịch tổng tới rồi, mời vào bên trong a." Đột nhiên một thanh âm đánh gãy mấy người nói chuyện thiếm, là Y Lệ Trung. Y Lệ Trung đi đến trước mặt, dùng một bộ âm dương quái khí ánh mắt đánh giá Dịch Phong, rất có điểm uy hiếp ý tứ. Dịch Phong hừ lạnh một tiếng, chưa có trở về hắn, trực tiếp đi vào trong hội sở. Long Đại, Long Tam còn có Võ Tư Nguyên đám người nhao nhao đuổi theo. Hai bên người đều đi, liền lưu Viên gia ở phía sau. Viên Thông trên mặt có mấy phần xấu hổ, không có cách, mình tại hai đầu cự kính trước mặt, chỉ có thể coi là tôm tép. "Ai, đi thôi, hy vọng đêm nay bình an." Viên Thông lắc đầu, giận dữ nói. Dịch Phong đi vào trong hội sở hậu viện, sân hai bên hành lang có mười mấy đồ tây đen người tại trấn giữ lấy, bầu không khí khắc nghiệt. Tại hậu viện có một gian cỡ lớn ánh nắng phòng phòng trà. Dịch Phong xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy An Nghĩa Trần ngồi một mình ở bàn trà chủ vị, trên mặt không chút biểu tình, thậm chí lộ ra mấy phần lạnh lùng. "Mời đi, Dịch tổng, những người khác chờ ở cửa là được." Ý Dịch Trung đưa tay ra hiệu. Dịch Phong khoát khoát tay, ra hiệu Long Gia huynh đệ cùng Võ Tư Nguyên chờ ở cửa, sau đó một mình đi vào ánh nắng trong phòng. Sân ánh đèn hôn ám, ánh nắng trong phòng cũng rất sáng tỏ, hương trà thản nhiên. Dịch Phong đi vào cửa liền mỉm cười chào hỏi, "Trần tiên sinh tốt lắm." "Trần tiên sinh." Viên gia phụ tử nhao nhao hạ thấp người hành lễ ân cần thăm hỏi. "Tất cả ngồi xuống a." Trần Thiên Dưỡng âm thanh lạnh lùng nói. Ba người ngồi xuống, Dịch Phong chủ động hỏi, "Trần tiên sinh muộn như vậy gọi chúng ta tới, có chuyện gì?" "Tất cả mọi người là người quen, không cần con quân quân." Viên gia phụ tử nghe vậy sắc mặt đổi biến. Bọn hắn là lần đầu nghe được có người đám như vậy cùng An Nghĩa Trần nói chuyện. "Lá gan quá đại a." Trần Thiên Dưỡng vốn còn muốn châm trà, nghe lời này, dứt khoát đem ấm trà thả xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Phong. "Dịch Phong, lúc đầu xem ở hợp tác đồng bạn phân thượng, ta cho ngươi cơ hội, bất quá, ngươi lại cầm ta làm đồ đần lừa gạt." "Ân." "A a, Thắng Kinh công ty thật lớn khẩu vị, ta còn tưởng rằng là nhà ai quốc tế vốn lưu động đâu, không nghĩ tới là Tây Phong tập đoàn." "Dịch Phong, ngươi có biết hay không, ngươi vượt ranh giới." Đối mặt Trần Thiên Dưỡng đốt đốt ép hỏi, Dịch Phong sắc mặt bình tĩnh, ngược lại mỉm cười nói, "Trần tiên sinh, ta đến cảng thị đầu tư, thu mua mấy nhà công ty, có vấn đề gì không?" Trần Thiên Dưỡng gõ bàn một cái nói, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi còn biết nơi này là cảng thị, biết là ai địa bàn sao?" Dịch Phong chút nào không yếu thế, nói, "Ta đương nhiên biết, cảng thị là Hoa Hạ địa bàn, không phải cái nào môi giới địa bàn." Đã Trần Thiên Dưỡng đều biết, Dịch Phong tự nhiên cũng không gật lấy. Thành lập Tây Phong tư bản, nhất định phải thu mua Hưng Thịnh tài chính, cầm tới tài chính giấy phép, đây là hắn hoạch tâm lợi ích, cũng là hắn đến cảng thị mục đích. Ai cản trở, đều không được. Trần Thiên Dưỡng trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cái này môi giới hiển nhiên là tại chỉ hắn. "Tốt, rất tốt, a a. Dịch Phong, ta hiện tại chỉ cấp ngươi hai cái lựa chọn. Một, từ bỏ cảng thị tất cả nghiệp vụ, chạy trở về ngươi địa phương rách nát hai, Dịch Phong, ngươi không thể sống lấy đi ra cảng thị." Trần Thiên Dưỡng nói tới cuối cùng trong mắt hiện lạnh lẽo sắc cơ, phản phất nhìn Dịch Phong tựa như một người chết. Một bên viên gia phụ tử nghe hai người đối thoại lập tức mồ hôi đầm địa, khẩn trương đến lòng bàn tay đứa ra mồ hôi. Viên Thông trong lòng âm thầm cầu nguyện, "Thần a, đừng hai bay vạ gió a." Hắn quay đầu nhìn về phía Dịch Phong, hy vọng nhìn thấy Dịch Phong trên mặt có nhượng bộ ý tứ, bằng không song phương khẳng định phải ra tay đánh nhau. Có thể không như mong muốn, Dịch Phong sắc mặt không có chút nào nhượng bộ ý tứ, ngược lại rất lạnh lùng. "Trần tiên sinh, con người của ta trời sinh tính bướng bỉnh, không thích người khác cho ta lựa chọn, ta chọn con đường thứ ba. Muốn chết." "Ba." Trần Thiên Dưỡng manh liệt đem ly trà đập nát, ấm lánh mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng Dịch Phong sắc mặt như thường, không có chút nào vẻ sợ hãi. Trần Thiên Dưỡng quay đầu nhìn về phía Viên Thông, nói, "Viên Thông, ta hy vọng Hưng Thịnh tài chính ngày mai liền tạm dừng tất cả cạnh tranh thủ tục." "A, đây." Viên Thông sững sờ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Nếu như đáp ứng, liền sẽ đắc tội Dịch Phong, nếu như không đáp ứng, liền sẽ đắc tội An Nghĩa tập đoàn An Nghĩa Trần a. Đương nhiên, có một cái tay khoác lên hắn trên bờ vai. "Viên tổng, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, chúng ta hợp tác không nhận ngoại lực ảnh hưởng." Dịch Phong mỉm cười nói. Viên Thông cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, không dám lên tiếng. Trần Thiên Dưỡng hừ một tiếng, "Ngươi cứ việc thử một chút." "Dịch Phong, không cần hoài nghi ta nói, đã ngươi không thức thời, vậy ngươi liền không thể còn sống. Rời đi cảng thị, có đúng không?" "Trần tiên sinh nếu là muốn chơi, ta phụng bồi tới cùng." Dịch Phong đứng người lên, sửa sang lại quần áo, mỉm cười nói, "Nếu như không có sự tình gì, chúng ta liền đi trước, Trần tiên sinh, cáo tử." Nói lấy Dịch Phong quay người rời đi, bất quá trước khi đi, hắn vẫn là vô vô Viên Thông bả vai, ra hiệu hắn đi theo. Viên Thông nào dám đơn độc đối mặt An Nghĩa Trần, vội vàng kéo nhị tử, hạ thấp người nói, "Ách ách, đây, Trần tiên sinh, ta, chúng ta còn có việc, cáo tử cáo tử." Dứt lời, Viên gia hai cha con đuổi theo sát Dịch Phong, rời đi ánh năng phòng. Trần Thiên Dưỡng nhìn mấy người rời đi bóng lưng, ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ. "Dịch Phong, Viên Thông, đã các ngươi lựa chọn cùng ta đối nghịch, vậy liền đi chết đi." Y Dịch Trung bước nhanh đi vào trong phòng, thấp giọng hỏi, "Trần tiên sinh, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sao?" Trần Thiên Dưỡng cầm lấy ống trà, nện ở trên vách tường, phát tiết trong lồng ngực lửa giận. "Bọn hắn không thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đi, hiện tại, liền giết cho ta bọn hắn. Ta muốn để cảng thị tất cả mọi người đều biết, đắc tội ta An Nghĩa Trần người, không nhìn thấy ngày mai mặt trời." Chương 604, một kích chí mạng. An Nghĩa Trần hủy diệt. Hội sở hậu viện, ánh đèn hôn ám, bốn phía yên tĩnh. Long Đại theo thật sát Dịch Phong bên người, thấp giọng nói, "Phong ca, nơi này có điểm cổ quái, bọn hắn người không thấy. Chúng ta phải nhanh một chút rời đi." Long Đại thân là đặc chủng binh xuất thân, đối với nguy hiểm hoàn cảnh phi thường mẫn cảm, bình thường càng là chỗ yên tĩnh, càng dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Long Tam trầm giọng nói, "Đúng, ta nhìn những người kia sớm rời đi." Võ Tư Nguyên ngắm nhìn một phía, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta đã thông chi bên ngoài huynh đệ, cẩn thận một chút." Dịch Phong nhìn quanh một tuần, phát hiện phụ cận sát thực an tĩnh lạ thường. "Đi." Hắn quay đầu hướng Viên gia phụ tử nói, "Theo sát." "A." Viên Thông một mặt ngộp bức. Đám người vừa đi ra hậu viện đi vào tiền viện, đột nhiên xung quanh truyền đến dày đặc tiếng bước chân, từng đạo đèn tin bắn sạch xuất hiện, đi bọn hắn phương hướng chiếu xạ. "Phong ca cẩn thận." Long Đại hét lớn một tiếng, từ sau hông móc ra một thanh chùy thủ quân dụng. "Lên, chém chết họ Dịch." Đối diện truyền ra âm thanh, vô số màu đen thân ảnh từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong tay hiện ra hàn quang. "Thảo mẹ hắn." Long Tam chửi ầm lên, rút ra dao găm đem Dịch Phong cùng Viên gia phụ tử bảo hộ ở sau lưng. Viên gia phụ tử sắc mặt đột biến, như đại họa lâm đầu, trong lúc nhất thời hoảng hồn, dọa đến run lấy bẩy. Ngược lại là Dịch Phong rất bình tĩnh, trên mặt nhiều hơn mấy phần lãnh ý, không nghĩ tới An Nghĩa Trần thật đúng là dám động thủ. Vô pháp vô thiên, chiến trận này xem ra là muốn đem ta đưa vào chỗ chết ta. Từ khi cùng An Nghĩa Trần tiếp xúc qua mấy lần, Dịch Phong đối với người này cũng có nhất định hiểu rõ, nhưng vẫn là đánh giá thấp An Nghĩa Trần cuồng ngạo trình độ. Thật sự cho rằng hắn có thể ôm đồn. Nếu như không có làm đủ chuẩn bị, ta sẽ đi đây một lần. Vạch mặt, vậy cũng chỉ có người chết ta sống. Để Tây Phong bảo An huynh đệ vào đi. Dịch Phong phất phất tay, âm thanh lạnh lùng nói. Võ Tư Nguyên cười nhẹ trả lời, Phong ca, ta đã sớm thông chi, thu thập đám tiểu tử này như chơi đùa. Ngài ở chỗ này nhìn là được. Đang khi nói chuyện, từng bầy đồ tây đen nam nhân cầm trong tay phiến đao đã giết tới. Long Gia huynh đệ chủ động nên địch, hai huynh đệ trong tay dao găm giống như rắn độc, một không xuất thủ tất đã, vừa ra tay liền thẳng đến yếu hại. Phốc suy phốc suy. Long Đại bắt lấy một người cản tấm mục, đâm hai dao găm về sau, người kia đã mất đi hô hấp, tiếp theo là phiến đao chém vào trên thi thể. Long Tam quét ngang bổ trọn, một cái hô hấp ở giữa liền đâm đổ ba người, giống như sắt thần tại thế, khí thế khiếp người. Đến a, có gan liền đến. Long Tam lau dao găm bên trên máu tươi, tàn nhẫn cười nói. Những cái kia đồ tây đen nam nhân thấy thế đều sợ mất mật, nhao nhao dừng bước lại, hoảng sợ nhìn Long Gia huynh đệ. Má ơi, hai người này căn bản không phải người a, quá độc ác. Huynh Liên không sợ muốn mạng. Long Gia huynh đệ lúc này đã đem sinh tử không để ý, bọn hắn hai cái có thể chết, nhưng ít nhất phải mang 20-30 người cùng một chỗ bồi táng. Trên thân hai người đều có hung hãn không sợ chết khí thế, làm cho người sợ hãi. Phanh! Đột nhiên cửa chính một tiếng vang thật lớn, một cỗ màu đen xe con phá tan đại môn, một đám người mặc màu đen y phục tác chiến bao tay, năm chủ thủ quân dụng nam nhân xuất hiện, những người này giống như một cô hắc triều tràn vào. Võ Tư Nguyên cười sang sảng nói, ha ha, người đến. Đây đều là Tây Phong Bảo An người, đi qua hắn chuyên nghiệp huấn luyện chiến sĩ. Phản kháng người, chết! Võ Tư Nguyên hét lớn một tiếng, chủ động tiến lên, cùng An Nghĩa tập đoàn người đánh nhau. Trong lúc nhất thời tiền viện bên trong đao quang lấp lóe, tiếng kêu rên bên tai không dứt. An Nghĩa tập đoàn người tại đợt tấn công thứ nhất bên dưới liền được hướng tán loạn, không có chút nào đấu trí, còn lại hoàn toàn là đơn phương đổ sát. Chỉ qua không đến 2 phút đồng hồ, trên mặt đất liền có thật nhiều đồ tây đen người nằm trong vũng máu, còn có 10 cái không kịp trốn nhau nhau quỳ xuống đất đầu hàng, còn lại đã tan tác như chim ong. Phong ca, không có sao chứ? Long Đại lau mặt một cái bên trên huyết dịch, cười hỏi. Không có việc gì, vất vả, chúng ta đi về trước đi. Dịch Phong mỉm cười nói. Dịch Phong quay đầu lại, nhìn thấy một mặt vẻ khiếp sợ Viên gia phụ tử, cười nói, Viên tổng, không sao, mời đi, ta đưa ngươi trở về. A, ách, có, làm phiền Dịch tiên sinh. Viên Thông lấy lại tinh thần, cung kính nói. Nguyên lai Dịch Phong vừa tới sông Cảng Thị là có như vậy đại lực lượng a. Những người này thật sự là quá lợi hại, hoàn toàn không phải phổ thông lưu manh có thể so sánh. Đơn giản tựa như chính quy bộ đội. Loại này thống nhất lực chấp hành, tác chiến hiệu suất, quá kinh khủng. Dịch Phong dẫn đầu đi ở phía trước, Long Đại cùng Long Tam cùng theo một lúc ra ngoài, lưu lại một số người đi theo Võ Tư Nguyên quét dọn chiến trường. Hội sở bên ngoài, ngừng lại từng chiếc màu đen xe con, còn có hai chiếc tiểu xe buýt xe, đội xe bên cạnh còn có vài chục cá nhân đang đợi lấy. Dịch tổng, Tây Phong Bảo An người cùng kêu lên ân cần thăm hỏi, khí thế rung trời. Chúng ta trở về. Dịch Phong khoát khoát tay. Vâng. Đám người tề ứng. Viên gia phụ tử nhìn thấy loại chiến trận này trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Dịch Phong cường đại viễn siêu bọn hắn nhận biết. Khó trách, khó trách dám không nhìn An Nghĩa Trần sắc mặt. Đội xe chậm rãi khởi động. Long Đại ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu hướng Dịch Phong hỏi, "Phong ca, An Nghĩa Trần lao tiểu tử kia dám động thủ, chúng ta cứ như vậy buông tha hắn?" Dịch Phong âm thanh lạnh lùng nói, "Làm sao có thể có thể? Thông chi sở cảnh sát bên kia người, đem vật liệu đưa lên a. Bao Vĩnh Hưng cùng Thư Cương có thể không biết chết vô ích. Còn có, để đầu to dẫn người đi bến tàu đi một chuyến, muốn để An Nghĩa tập đoàn một tuần này đều không ra một tấn hàng. Lại đi thông chi La Tưởng, cáo An Nghĩa tập đoàn bởi vì vô pháp thực hiện hàng hóa giao tiếp, tiền hàng kết toán, nghiêm trọng sự thật trái với điều ước, tạo thành Tây Phong thuyền vận tổn thất to lớn, cần phải bồi thường Tây Phong thuyền vận công ty lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Sau đó nói cho cái khác tam đại gia tộc, An Nghĩa Trần, xong đời." Dịch Phong nói đến không đội không chậm, tựa hồ sớm dự kiến đến đây hết thảy, cũng làm tốt ứng đối dự án. Long Đại cười hắc hắc, nói, "An Nghĩa Trần lao già kia, dám ngay ở chúng ta mặt xử lý Bao Vĩnh Hưng cùng Thư Cương, tưởng rằng cho chúng ta một hạ mã uy. Hắn khả năng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này sẽ là đối với hắn chí mạng một kích." Ha ha. Dịch Phong cười cười, nói, "Cho nên, mặc kệ lớn bao nhiêu thành tựu, làm người, ngàn vạn đến địa thấp, khiêm tốn, liền tận lực không cần cho người ta cầm tới nhược điểm. Giống An Nghĩa Trần dạng này, hủy diệt là sớm muộn sự tình. Thứ hôm nay muộn bắt đầu, Cảng Thị lại không An Nghĩa Trần." Trong hội sở, hậu viện. "Trần tiên sinh, Trần tiên sinh." "Không xong." Ý gì chung vội vội vàng vàng chạy về phía phòng trà. "Vội cái gì? Cho Dịch Phong chạy." Trần Thiên Dưỡng nhấp một ngụm trà, âm thanh lạnh lùng nói, "Càng hỏng bét là chúng ta người đều bị Dịch Phong người thu thập." Ý gì chung sắc mặt khó coi nói, "Cái gì?" Trần Thiên Dưỡng khẽ giật mình, mặt đầy khó có thể tin. Không biết từ chỗ nào toát ra một nhóm người, nhìn giống chính quy bộ đội, chúng ta người không phải là đối thủ a. Hiện tại bọn hắn đã ngăn ở tiền viện, rất có thể sẽ tiến đến, Trần tiên sinh, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui a. Ý thì trung vội vàng nói, một đám phế vật. Trần Thiên Dưỡng tức giận, sắc mặt so tương chân giờ còn khó nhìn. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có thể đứng dậy rời đi. Trần Thiên Dưỡng một đoàn người, đi hội sở cửa sau phương hướng đảo tấu. Ý thì trung vội vàng vàng mở ra sau khi môn. Chỉ là vừa mở môn, liền thấy cổng lóe đèn báo hiệu. Trần Thiên Dưỡng tại chỗ mắt tròn tròn. Một đám cảnh sát tràn vào, đem tất cả mọi người chế trụ. Trong đó một cái bả vai mang tỉnh trung niên cảnh sát nhanh chân hướng về phía trước, đối với Trần Thiên Dưỡng nói, "Trần Thiên Dưỡng, chúng ta tiếp vào báo cáo, ngươi dính líu cố ý giết người, hiện tại theo chúng ta đi một chuyến a." "Không, các ngươi biết ta người nào không? Dám động ta? Ta là Trần Thiên Dưỡng." Bị vùi dập giữa chợ, Trần Thiên Dưỡng lần này thật có chút hoảng, ngoài mạnh trong yếu mắng. Trung niên cảnh quan lạnh lùng nói, "Bắt đó là ngươi Trần Thiên Dưỡng, mang đi." Hai tên cảnh sát tiến lên muốn chế trụ Trần Thiên Dưỡng. Trần Thiên Dưỡng liều mạng giãy giụa, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, quát tầm lên, "Các ngươi không thể bắt ta, không thể bắt ta." Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào gào thét chú lên, trực tiếp bị cảnh sát dựng lên đến kéo đi. Chương 605, ma đằng cái chết. Hôm sau buổi sáng, thứ nhất tin tức nặng ký rung động Càn Thị. An Nghĩa tập đoàn lão bản An Nghĩa Trần bởi vì dính líu cố ý giết người bị bắt. Đầy đủ thành phố các đại báo chí trang đầu tất cả đều là tin tức này, đầu đường rất nhiều người cầm báo chí nghị luận ầm ĩ. "Ta tiên, An Nghĩa tập đoàn lão bản bị bắt rồi. Như vậy đại lão bản đều phải giết người a?" "Cắt, ngươi cho rằng bọn hắn nguyên thủy tư bản tích lũy đều là sạch sẽ?" "Hừ, ta liền nói, kẻ có tiền đều không sạch sẽ, tóm đến tốt." "Ha ha, không nghĩ tới An Nghĩa Trần còn có một ngày này. À, ngươi xem báo chí bên trên An Nghĩa tập đoàn giá cổ phiếu trực tiếp ngã ngừng, lại thêm tuân ra đủ loại mắc nợ, chỉ sợ muốn ngã xuống mẹ cũng không nhận ra, còn phải người bán sinh trả nợ." "Ha ha, An Nghĩa lao bản tại thời điểm cái gì đều tốt nói, hiện tại người không coi ở đây, những người có tiền kia lao đều sợ mình nợ nếu không trở lại đâu." Báo chí đỉnh bên cạnh, một cái nam nhân nghe dân chúng nghị luận, cầm báo chí tay cầm đến càng ngày càng gấp. "Thiên sinh, ngươi còn có mua hay không a?" "Đưa tiền rồi." Báo chí lao bản thúc giục nói. Ma đằng móc ra tiền lẻ, đập vào trên mặt bàn, mặt đen lên quay đầu rời đi. Hắn đi đến ven đường ngừng lại xe con, mở cửa xe, ngồi xuống. "Tiểu Phàm, tiễn ta về nhà khách sạn a." Ma đằng mỏi mệt nói, âm thanh có chút run rẩy. An Phàm nghỉ hoặc hỏi, "Ma ca, chúng ta không đi An Nghĩa tập đoàn làm việc?" Ma đằng nắm chặt lại báo chí, trầm giọng nói, "Không cần đi. Chúng ta trở về đi." "A Phàm, ta khả năng đêm nay liền muốn trở lại nội địa." An Phàm lái xe, nghe lời này, rất là kinh ngạc hỏi, "A, vội vã như vậy sao? Ma ca không tại cảng thị chơi nhiều mấy ngày?" Ma đằng lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn. "Không cần, đây hết thảy đều đã kết thúc." An Phàm nhìn hắn tựa hồ trạng thái không tốt, tâm tình hạ xuống, không cần phải nhiều lời nữa, lái xe đưa hắn trở về khách sạn. Nửa giờ sau, xe tại Lệ Tinh cửa tiểu điểm dừng lại. Ma đằng xuống xe, đối với An Phàm khoát khoát tay, cười nói, "Đi, Tiểu Phàm, ngươi trở về đi, có cơ hội lại tìm người chơi." "Tốt, Ma ca, quyết định như vậy, ngươi có thể lại tới tìm ta." An Phàm cười ngây ngô đáp, "Đi, ta đáp ứng ngươi, về sau có cơ hội nhất định tìm ngươi." Ma đằng mỉm cười gật gật đầu. "Được, nói xong a." An Phàm vẫy tay, sau đó phát động xe rời đi. Ma đằng nhìn đi xa xe, lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười. Trên đời có mấy cái chân tâm bằng hữu liền rất tốt. Nếu như Chí Bắc hắn, Ma đằng nghĩ tới đây, lắc đầu, cười khổ một tiếng, quay người đi hướng khách sạn. Hắn mới vừa đi tới cửa tiểu điểm, đột nhiên có một đám đồ tây đen nam nhân ngăn tại hắn trước mặt. "Mời mượn nhường một chút, các ngươi." Ma đằng ngẩng đầu, âm thanh im bặt mà dừng. Cả người hắn giật mình, bởi vì trước mắt cái này người hắn giống như gặp qua, ngay tại Dịch Phong bên người. "Ma tổng, đến cảng thị cũng không thông biết một tiếng, a a." Long Đại nhếch miệng cười nói, "Ngươi, các ngươi là?" Ma đằng sững sờ, trong lòng máy động, cảm giác những người này là vì hắn mà đến. Long Đại đưa tay ra hiệu nói, "Mời đi, ngươi nên đi nhìn một chút Phong ca, đến cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nếu như không phải Y Lệ Trung nói, chúng ta còn không biết ngươi đến đâu." "Y Lệ, Y Lệ Trung?" Ma đằng sắc mặt đột biến. Từ khi nhìn thấy An Nghĩa Trần xảy ra chuyện, hắn tâm lý liền ẩn ẩn cảm thấy bất an, cảm giác một ngày nào đó đến phiên mình, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là từ Y Lệ Trung lộ ra tin tức. "Y Lệ Trung nếu như phản, cái kia toàn bộ An Nghĩa tập đoàn đã tràn ngập nguy hiểm." Long Đại cười lạnh nói, "Làm sao? Thật bất ngờ sao? Liên An Nghĩa Trần như thế thấy lợi quên nghĩa chi đồ, có thể có mấy người khăng khăng một mực đi theo hắn." Phong ca nói, "Lấy lợi tương giao, tất nhiên sẽ bởi vì lợi mà tán." "Đi, Ma tổng, đi thôi." Ma đằng sắc mặt tái nhợt, lui lại một bước, cắn răng nói, "Ta nếu là không đi với các ngươi đâu." Long Đại một tay nhân tại hắn bả vai, lạnh lùng nói, "Đây không phải do ngươi." Hai cái đồ tây đen nam nhân hướng về phía trước hai bên trái phải đem Ma đằng chống chọi, trực tiếp chết đi. Cảng thị vùng ngoại ô, sĩ nhiều lợi đê biển. Đây một mảnh đê biển nằm ở một mảnh sân đánh golf phía sau, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch. Từng chiếc màu đen xe con xuất hiện tại đê biển cuối đường, sau đó đê biển quảng trường nhỏ dừng lại. Cửa xe mở ra, Ma đằng bị Long Đại từ trong xe kéo ra ngoài. "Thả ta ra." Ma đằng tức giận giãy giụa. Long Đại hừ một tiếng, đem hắn buông ra. Lúc này, xe mẹ xe đét tiếng kèn vang lên, cửa xe mở ra. Ma đằng định thần nhìn lại, một người mặc áo sơ mi trắng thanh niên từ xe bên trong đi ra, tuấn lãng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. "Dịch Phong." Ma đằng cắn răng, trầm giọng nói. Một cỗ hận ý ngập trời từ trong lồng ngực bắn ra, như là núi lửa bạo phát đồng dạng. Hắn trong đầu hiện lên trước kia ôn hòa phong quen biết từng màn. Lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Phong thời điểm, hắn đã cảm thấy người trẻ tuổi này là một thiên tài. Có thể một thân một mình làm ra 361 an toàn quản gia, kỹ thuật đến, thông minh hơn người. Dạng này người trẻ tuổi tương lai khẳng định là tiền đồ vô lượng, có lẽ cũng là cờ cờ công ty một sự giúp đỡ lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới là, người trẻ tuổi này còn có càng lớn dạ tâm. Hắn khổ tâm kinh doanh, chế tạo ra đến cờ cờ công ty cứ như vậy bị người trẻ tuổi này cướp đi. Không cam tâm a. Rất không cam tâm a. Nàng hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Phong, hận không thể phệ hắn thịt, uống máu hắn. "Ma tổng, đã lâu không gặp." Dịch Phong đi lên trước, mỉm cười. "Dịch Phong, ngươi sao không đi chết đi đâu?" Ma đằng khàn giọng nói. Dịch Phong chắp tay sau lưng, nhìn hắn, cười nói, ta không chết, ngươi rất thất vọng. Ngươi cho rằng liên thủ An Nghĩa Trần là có thể đem ta giết? Ngươi là xem trọng An Nghĩa Trần, cũng xem thường ta. Ma Đằng đau thương cười một tiếng, ha ha. Đúng vậy a, Dịch Phong, ngươi thắng. Làm sao? Hôm nay tới tìm ta là vì cái gì? Là chuyên môn đến xem ta cho cười. Tới nhìn ngươi một chút đối thủ nhiều chật vật. Dịch Phong nhịn không được cười lên, đối thủ? Trong lòng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Ma Đằng nghe vậy sắc mặt lập tức biến thành màu đỏ tía, cho khí. Dịch Phong, ngươi hỗn đản. Không còn có so cái này càng nhục nhã người. Mình tại trong mắt của hắn thậm chí ngay cả đối thủ cũng không tính. Lẽ nào lại như vậy? Dịch Phong khoát khoát tay, nói, hôm nay tìm ngươi tới, chỉ là muốn xác nhận một việc. Bán Tây Phong tập đoàn lợi ích người, là Trình Đan a. Ma Đằng biến sắc, nhưng giữ im lặng. Dịch Phong vô vô hắn bả vai, nói, ngươi không nói, ta cũng biết, hôm nay chỉ là xác nhận một chút mà thôi, hiện tại ta đã minh bạch, không có quan hệ gì với hắn. Ma Đằng giận hô. Dịch Phong nhìn thẳng hắn hai mắt, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, đã làm việc thì nên trả ra đại giới. Hắn lại bởi vì ngươi, cả đời này đều không thể xoay người. Mà ngươi, cũng giống vậy, cũng muốn trả giá đắt. Làm ta đối thủ, liền muốn có tiếp nhận thất bại đại giới giáng nộ. Dứt lời, Dịch Phong quay người rời đi. Dịch Phong, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, ta sẽ không cả một đời sống ở sỉ nhục trong bóng tối. Ngươi không có cơ hội. Ha ha ha. Ma Đằng điên cuồng hướng Dịch Phong gào thét. Cuồng loạn. Hắn đã minh bạch, lần này mượn An Nghĩa tập đoàn tay không có diệt trừ Dịch Phong, cả đời này mình đem sẽ không còn có cơ hội. Với lại cả đời này đều sẽ bị Dịch Phong hung hăng đặt ở dưới chân, sỉ nhục qua nửa đời sau. Không được. Tuyệt không có khả năng. Ta Ma Đằng cho dù chết, cũng không muốn cả một đời bị người giẫm tại dưới chân. Tuyệt không. Ma Đằng hai mắt xung huyết, dùng sức hô hấp lấy, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Sau một khắc, hắn quay người lật qua đê biển rào chắn, thả người nhảy lên, rơi vào biển rộng mênh mông bên trong. Xe bên trong, Dịch Phong mặt không thay đổi nhìn đây hết thảy. Long Đại đi tới, thấp giọng hỏi, "Phong ca, chúng ta đi cái nào?" Phút chốc, Dịch Phong xuất ra một gói thuốc lá, vẫn đốt, trùng điệp nôn một sương ngủ. "Hồi ra, chúng ta về nhà." Chương 606, Cố Giáo Hoa, cái gì? Có. Một tuần sau, Quảng Thị Đài truyền hình. Dương Na sớm đi vào công ty, trở lại mình công vị bên trên, thả xuống tay mải, ngồi liệt ngồi trên ghế, vuốt vuốt mình mắt gấu mèo. "Na tỷ thế nào? Mấy ngày nay ngủ không ngon. Muốn hay không cho ngươi rót ly cà phê?" Nô Cương bu lại, hiếu kỳ hỏi. "Cho ta ly cà phê đi, ai, mấy ngày nay mệt chết lão nương." Dương Na mỏi mệt nói, trong lời nói tràn đầy oán khí. "Hảo hảo, ta đi cấp ngươi ngược lại ly cà phê." Nô Cương cười cười, đi hướng cà phê. Dương Na bật máy tính lên, bắt đầu đổi tin tức bản thảo, xem xét phía trên lít nha lít nhít tiêu đề, đau cả đầu. Toàn quốc thập đại thanh niên xí nghiệp ra chuyên đề đưa tin, Quảng Thị Tây Phong tập đoàn tổng giám đốc Dịch Phong trúng tuyển. Tây Phong tư bản thành công thu mua Hưng Thịnh Tài Chính thu hoạch được tài chính giấy phép. Tây Phong tư bản cùng IZG chờ đa phương tư bản đạt thành ngàn ước đầu tư bỏ vốn hợp tác hiệp nghị. Tây Phong chất bán dẫn sản nghiệp tập đoàn thành lập, các bộ và ủy ban trung ương cao độ coi trọng sắp có mặt liên quan hoạt động. Những này tất cả đều là liên quan tới Tây Phong hệ tư bản báo cáo tin tức, Quảng Thị Đài truyền hình phía trên đem cái này trọng yếu nhiệm vụ đầy đủ đặt ở nàng trên vai. Những ngày này nàng là loay hoay chân không chạm đất, mất ăn mất ngủ. Lúc nào mới phải làm xong a? A a. Dương Na phát điên vào đầu. "Na tỷ đừng nóng vội, đến, trước uống cà phê nâng cao tinh thần." Nô Cương cười cho nàng bưng lên cà phê. Dương Na liếc mắt, nói, "Những tin tức này đều có thời gian hạn định tính, có thể không đợi." Nô Cương ngồi xuống, trêu chọc nói, "Ai, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, ai bảo Na tỷ ngươi đã thăng chủ nhiệm đâu? Lại nói, chúng ta toàn bộ bộ môn có thể cùng Tây Phong tập đoàn nói chuyện, ngoại trừ ngươi, cũng không có những người khác cả. Đưa tin Tây Phong tập đoàn tin tức, ngoại trừ ngươi, thật đúng là không ai có thể làm đến." Dương Na kéo kéo khoe miệng, nói, "Cái kia ngược lại là cho ta phân phối nhiều một chút nhân thủ a, bằng không, lão Ngô ngươi điều hòa tới giúp ta a." Nô Cương liên tục khoát tay, "Cũng đừng, ta chỉ có thể chụp ảnh tử, có thể không biết viết bản thảo." Bất quá nói lên đến, gần nhất Tây Phong tập đoàn động tác rất lớn, xuất tận danh tiếng a, Tây Phong hệ tư bản đều chỉnh thành hình, trong tỉnh lãnh đạo đứng xếp hàng một cái tiếp theo một cái đi điều tra nghiên cứu a. Chậc chậc. Dương Na vuốt vuốt huyệt thái dương, cười khổ nói, "Bằng không lấy ở đâu như vậy nhiều tin tức? Ta thăng chức sau so ta trước kia còn bận điệu." "Được rồi, được rồi, phàn nàn không có gì dùng, ta còn phải gọi điện thoại đi Tây Phong tập đoàn hỏi một chút, nhìn có thể hay không hẹn đến Dịch tổng làm bài tin tức." Dương Na lấy điện thoại cầm tay ra, cho Tây Phong tập đoàn bộ phận TA gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối. "Uy, ngài khỏe chứ? Ta là Quảng Thị Đài truyền hình Dương Na, ta đài muốn vì Dễ Động làm bài tin tức, không biết có thể hay không an bài một chút." "Không có ý tứ, Dương tỷ, hiện tại Tây Phong tập đoàn chấp hành tổng giám đốc là Vương tổng, Dịch chủ tịch nói muốn nghỉ ngơi một tháng, không tiện tiếp nhận phỏng vấn đâu." Điện thoại một bên khác, quan hệ xã hội chuyên viên khách khí nói. "A, nghỉ ngơi một tháng?" Dương Na cả người đều bối rối. Giờ phút này, Nam Hoa Bách Khoa trong học viện. Tiết trời đầu hạ, trời nắng chang chang. Kỳ nghỉ hè đầy đủ người khai giảng, trong sân trường biển người phun trào, trên đường đều là nơi khác trở lại trường học sinh. Ở sân trường quảng trường quầy bán quà vật trước cửa, một người mặc quần áo thủy thủ mỹ nữ đang vừa ăn lão băng côn, một bên hết nhìn đông. Tới nhìn tây, nàng ánh mắt tựa hồ tại đám người đang tìm kiếm người nào đó thân ảnh. Đồng nhiên, nàng hai mắt sáng lên, ngoắc hồ, "Dịch thiếu, Dịch thiếu, nơi này." Nàng đây một cú họng, khiến đi ngang qua học sinh nhao nhao ghé mắt. Rất nhiều nam sinh ánh mắt lập tức bị nàng tuyệt mỹ khuôn mặt hấp dẫn. Trắng nõn da thịt, tinh xảo ngũ quan, ngập nước con người, còn có cái kia tươi mát da trần khí chất, làm lòng người động. "Ngoa tạo, đây không phải Cố Giáo Hoa sao? Thật xinh đẹp. Ta trong lý tưởng nữ thần, nam mơ liền có ngươi phần, đừng nghĩ a, cô giáo Hoa người ta có nam phiếu. A, nàng có đối tượng. Ta mới tới, ta không tạo a, ai vậy? Ngươi không biết? Tây Phong tập đoàn Dịch lão bản a. Chậc chậc, thật sự là trai tài gái sắc. Cái gì? Tây Phong tập đoàn lão bản tại trường học chúng ta. Nói đùa sao? Tại người qua đường nghị luận ầm ĩ bên trong, đột nhiên một cái áo sơ mi trắng thanh niên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thanh niên khuôn mặt tu lãng, có loại khó tả thượng vị giả khí độ. Tiểu Hi Hi, chờ lâu a. Thanh niên cười hì hì nói. Cố Mộc Hi chạy chậm qua, sau đó một thanh nắm chặt hắn lỗ tai, "Thôi Phong, ngươi còn dám cùng lão nương sĩ diện a? Hẹn hò còn dám đến trễ? Ngươi nghĩ lật trời a?" Dịch Phong đau đến thẳng niết miệng, bật điệu hô to, "Ai ai, tùng, bùng. Tay, ta cũng không muốn a, trên đường kẹt xe sao?" Cố Mộc Hi chừng hai mắt một cái, chất vấn, "Kẹt xe? Chẳng lẽ ngươi mở là Mazda a? Ngươi chớ gạt ta a, lão nương lở cỡ 140." "Đúng đúng, Cố tiểu chủ quy siêu cao, không người có thể so, ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước buông ra được không?" "Không thành." "Một cây lão băng côn." "Ân." "A không, hai cây." Lúc này mới còn tạm được. Cố Mộc Hi lúc này mới buông tay ra. Dịch Phong đau đến nghe răng trợn mắt, xoa xoa lỗ tai, mặt dạn mày dày cười nói, "Tiểu Hi Hi, tối nay ngươi có cái gì an bài không?" "Không có an bài à, lúc đầu cùng Dai Dai hẹn xong tụ hợp một chút, nhưng nàng nói đêm nay hẹn thiết tử." "Hừ, thật sự là thấy sắc vòng nghĩa ra hỏa." Cố Mộc Hi cắn một cái đoạn lão băng côn. Dịch Phong bỏ tiền mua hai cây lão băng côn, mình ăn một cây, còn lại một cây đưa cho nàng. "Hắc hắc, cái kia chính là nói, ngươi đêm nay có rảnh." Dịch Phong nháy mắt ra hiệu, cười bị ổi nói. Cố Mộc Hi xem xét hắn ánh mắt này, khuôn mặt cọ một cái đỏ lên. Dùng chân chỉ đoán đều biết Dịch Phong muốn làm gì. "Ngươi a, đầu óc ngươi bên trong nghĩ gì thế?" "Chán ghét." Cố Mộc Hi đỏ mặt điểm một cái hắn cái chán. Dịch Phong nhếch miệng cười nói, "Ai, ta là thuật khiết, ta đều còn chưa nói, làm sao ngươi biết ta suy nghĩ gì?" Cố Mộc Hi trợn mắt chừng một cái, nói, "Trên người ngươi có mấy cọng tóc ta đều rõ ràng, ta còn không hiểu rõ ngươi." "Bại hoại, đêm nay không được. Đi, ta đói bụng, ta muốn ăn chua cay phấn." Dịch Phong kinh ngạc hỏi, "Ngươi không phải không thích ăn chua cay phấn sao?" Cố Mộc Hi kéo hắn tay, nghiêng đầu nói, "Ta cũng không biết vì sao, gần nhất liền muốn ăn chua, không ăn chua không thấy ngon miệng, ai, ngươi liền mang ta đi sao?" "Hảo hảo, dẫn ngươi đi." Dịch Phong cương chiều sờ sờ nàng đầu. Cố Mộc Hi vui cười một tiếng, bất quá vừa đi hai bước, đột nhiên cảm giác trước mắt một trận đầu váng mắt hoa. "Không thành, không thành, Thối Phong, ta hiện tại có chút chóng đầu." Cố Mộc Hi xoa chán đầu, đột nhiên cảm giác từng đợt muốn nói, nôn khan đứng lên, rất là khó chịu nói. Dịch Phong chăm chú đỡ lấy, ân cần nói, "Có phải hay không trời nóng lực, lại ăn quá lạnh, bị cảm. Ta vẫn là trước đưa ngươi đi giáo y y thất ta." Biết Cố Mộc Hi thân thể không thoải mái, Dịch Phong tranh thủ thời gian đưa nàng đi giáo y y thất. Trong phòng y vụ, một người trung niên nữ bác sĩ đang vì Cố Mộc Hi làm kiểm tra. "Nói đi, còn có cái gì triệu chứng?" Nữ bác sĩ nhấn nhân nàng bụng, hỏi. "Ách, ngẫu nhiên cảm giác bụng căng trướng, có chút táo bón có tính không? Có đôi khi sẽ chóng đầu, muốn nói, bác sĩ, ta có phải hay không dạ dày bị cảm?" Cố Mộc Hi nằm ở trên giường chấp lấy hồn nhiên con ngươi hỏi. Nữ bác sĩ nghe vậy khẽ giật mình, chợt cho nàng bắt mạch. Một lát sau, nữ bác sĩ trên mặt lộ ra một vẻ vẻ quái dị. "Vị bạn học này nha, ngươi có bạn trai a?" Cố Mộc Hi ngây ngẩn cả người, không biết bác sĩ làm sao biết đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là còn có không có ý tứ gật gật đầu. Nữ bác sĩ cười nói, "Đồng học, căn cứ ngươi mạch này tượng, cũng không phải dạ dày cảm mạo nha. Chúc mừng ngươi, là có a." Nữ bác sĩ nói như là kinh thiên tiếng sấm tại Cố Mộc Hi trong thai nổ vang, nàng tại chỗ ngộp bức. "Cái gì? Cái gì? Cái gì cái gì cái gì? Có, có." Nữ bác sĩ che miệng cười nói, "Đúng vậy à, ai, người trẻ tuổi nha, đó là không chú ý an toàn. Bất quá ta có thể hiểu được, niên thiếu xúc động, lý giải a. Ngươi nêu là không tin, cầm đầu giấy thử thử một chút, bảo đảm hai đầu đọt kiêng." Chương 607, "Tiểu Hi Hi, chúng ta kết hôn a." Đại kết cục. Nữ bác sĩ đưa cho nàng một tấm nghiệm dựng giấy thử, cười nói, "Đi thử xem thôi." "A." Cố Mộc Hi lấy lại tinh thần, vô ý thức tiếp nhận giấy thử, gương mặt cọ một cái đỏ thành quả táo. "Không thể nào." "Đến tranh thủ thời gian thử một chút." Cố Mộc Hi tranh thủ thời gian xuống giường bệnh, chạy tới trong phòng vệ sinh. Sau 3 phút, "A." Một tiếng kêu sợ hãi vang vọng phòng điều trị. "Phanh." Cửa phòng vệ sinh mở ra, Cố Mộc Hi gương mặt đỏ bừng, nắm nuốt giấy thử ngón tay đang run rẩy, trên mặt có một số khó có thể tin, lại có chút cho phép hưng phấn cùng kích động, thần sắc phức tạp. Nữ bác sĩ bắt chéo hai chân, chê bữa, nhìn đem ngươi dọa, không phải liền là mang thai nha, có cái gì ngạc nhiên? "Đồng học, ngươi tìm thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, nơi này có thể không có thiết bị à?" Cố Mộc Hi hít thở sâu một hơi, cười khan nói, "Ách, hảo hảo, cảm ơn bác sĩ." Dứt lời, Cố Mộc Hi cáo từ rời đi phòng y tế. Dịch Phong đã tại cửa ra vào chờ, nghỉ hoặc hỏi, "Tiểu Hát Hi, ngươi ở bên trong làm gì?" "Ta mới vừa làm sao nghe được một tiếng hét thảm." Cố Mộc hờ đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, "Máng, ngươi mới kêu thảm?" Dịch Phong gãi gãi đầu, khó hiểu nói, "Đó là phát sinh chuyện gì?" Cố Mộc Hi thổi phù một tiếng, bật cười, hướng về phía trước ôm lấy hắn, tại lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, "Thối Phong, bởi vì ngươi muốn làm ba ba." Dịch Phong nghe vậy trong đầu hoành minh nổ vang, tại chỗ ngộp bức. Sững sốt một lát sau mới phản ứng được, kích động nắm chặt Cố Mộc Hi hai vai, khó có thể tin hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì?" "Thật, ngoa tào." Cố Mộc Hi cầm ra bên trong giấy thử, biểu diễn tại trước mắt hắn. "Chính là hai đầu đọt kiêng." "Ngoa tào, thật đúng là ta làm cha rồi." Dịch Phong kích động một tay lấy Cố Mộc Hi ôm lấy đến, tại chỗ xoay quanh vòng. Hắn cười cười liền nước mắt không khỏi từ khóe mắt trượt xuống. Đây là cao hứng, hạnh phúc nước mắt. bại hoại, thả ta xuống, liền không sợ hài tử chuyển choáng. Cố Mộc Hát cười nói, a đúng đúng, cẩn thận cẩn thận. Dịch Phong lúc này mới đem nàng buông ra. Cố Mộc Hy nhìn thấy trong mắt của hắn hiện ra nước mắt, mũi chua chua, mắng, Thối Phong, nhìn ngươi đây tiền đồ, còn khóc. Dịch Phong nuốt một cái nước mắt, cười láo linh nói, cao hứng sao? Đây coi như là chân chính tu thành chính quả, cũng không cô phụ mình ngày đêm vất vả cẩn cù lao động a. Dịch Phong đem Cố Mộc Hy ôm vào trong ngực, trịnh trọng nói, Tiểu Hi Hi, chúng ta kết hôn a. Cố Mộc Hy tâm lý ngọt ngào, gật gật đầu, tốt. Một tuần sau, sáng sớm, nắng sớm mờ mờ, người đi đường bước chân vội vàng. Nhưng báo chí đỉnh trước xuống lại không ít người đàn, nghị luận ầm ĩ. Dương Na mang theo tay mải, vội vội vàng vàng xâm nhập trong đám người, ném 5 mao tiền hô to, lao bản, một phần báo chí. Nói xong, nàng cầm lấy một phần quảng thị nhật báo, tập trung nhìn vào, phía trên trang đầu đầu đề, lập tức trợn tròn mắt. Nạ Cân, Tây Phong Tư bản chủ tịch Dịch Phong hôm nay lại hôn, cưới kiểu thê. Trên báo chí có một tấm hình kết hôn, chính là mặc câu phục dày da, phong độ nhẹ nhàng Dịch Phong cùng mặc trắng loan áo cưới, phảng phất thiên tiên hạ phàm Cố Mộc Hy. Dương Na vô ý thức cả kinh cái cằm đều nhanh rơi mất. Nàng vốn đang coi là đây là thứ nhất giả tin tức, không nghĩ tới là thật. Ta thiên, ta đầu đề a. A a a. Dương Na kinh hô một tiếng, dẫn tới xung quanh ăn dưa quần chúng nhao nhao ghé mắt. Nàng chui ra đám người, trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, đến nhanh đi đập hiện trường a. Loại này nặng cân tin tức sao có thể ít đi ta. Nàng một đường chạy chậm chạy tới đài truyền hình. Đột nhiên, nàng một cái không chú ý, đụng vào một cái đứng tại ven đường tóc ngắn nữ sinh. A, thật xin lỗi, mỹ nữ. Dương Na nói liên tục xin lỗi. Tóc ngắn nữ sinh thần sắc ngốc trệ, chậm rãi lấy lại tinh thần, nói, không, không quan hệ. Dương Na thật có lỗi thiếu hạ thấp người, tiếp tục đi đường. Cái kia tóc ngắn nữ sinh giơ tay lên bên trong báo chí, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên ảnh chụp, trong mắt không khỏi toát ra mấy phần thống khổ. Này, giao giao tại ngây ngốc lấy làm gì đâu? Đống nhiên một tay nắm đập vào nàng trên bờ vai, Chu Lệ Lệ thò đầu ra. Lư Giao cười khan một tiếng, không có gì. Chu Lệ Lệ nhìn thoáng qua trong tay nàng báo chí, cười nói, nha, không nữa rồi. Để ngươi không tích cực điểm, hiện tại không có cơ hội đi. Hối hận đi. Lư Giao tâm lý đúng là hối hận, tiếc nuối, nhưng nàng vẫn là cố gắng chấn định nói cái gì, không có sự tình. Này, Dịch Phong cái này đại kim quy là câu không đến. Bất quá ngươi đừng khổ sở, đêm nay ta giới thiệu cho ngươi một cái mới kim quy, phong hành hộp đêm Trình Thiếu à, Trình Thiếu cũng là tuấn tú lịch sự sao? Hắn nhìn ngươi ảnh chụp, cũng rất muốn quen biết ngươi đây, hắn nói, đêm nay muốn hẹn ngươi đi hộp đêm gặp mặt tâm sự, uống chút rượu, ngươi sẽ đi à? Chu Lệ Lệ hưng phấn nói. Lư Giao cười khan một tiếng, suy tư phút chốc, gật gật đầu, tốt, tốt, ta đi còn không được. Chu Lệ Lệ cao hứng dựng đứng nàng bả vai, cười nói, cái này đúng nha, chúng ta tìm đúng tượng liền phải tìm vốn liếng phong phú, về phần có hay không tình cảm, đó là một chuyện khác, dù sao có tiền là được, hì hì. Đi, ta mang ngươi mua mấy bộ gợi cảm quần áo, cam đoan để ngươi vậy tới Trình Thiếu thần hồn điên đảo, ha ha. Hai cắt đảo Dịch ra biệt thự. Biệt thự ngoài cửa lớn, vô số ký giả truyền thông vây quanh ở cửa chính, răng rắc, trong tay máy ảnh đập đến không ngừng. Nhưng đại môn đóng chặt lấy, có mười mấy đồ tây đen nam nhân tại trấn giữ lấy, không có phóng viên dám xông vào. Lúc này, cửa hông ngoài có một cỗ màu đen xe Audi lái tới, đồ tây đen nam nhân lập tức đem phóng viên kéo ra, để xe lái vào biệt thự. Trong xe tựa như là Tây Phong tập đoàn tổng giám đốc ông tổng a. Nhanh đập. Các phóng viên cấp tốc hơi đi tới chụp ảnh. Tây Phong vốn liếng là trong nước quật khỏi mới phát đại tư bản tập đoàn, lão bản đại hôn là một kiện cực kỳ nặng cân tin tức, bọn hắn đều không muốn bỏ qua bất kỳ một điểm chi tiết. Xe Audi lái vào biệt thự, tại cửa đại viện dừng lại. Biệt thự trong đại viện đã tụ tập rất nhiều người, đều là quảng tỉnh quan thương trên sân thai to mặt lớn nhân vật. Vương Thiết còn có việc, không muốn cùng bọn hắn chào hỏi, sau khi xuống xe, lập tức từ khía cạnh một con đường đi biệt thự bên trong đi đến, Trần Giai Giai theo sát phía sau. Không bao lâu, hai người tới biệt thự hậu viện, mở ra sau khi môn, nhìn thấy phòng bên trong đã có 2-30 người đang bận việc lấy, thợ trang điểm đang cho Dịch Phong bộ trang. Hàn Bình An, Diêm Đường ở một bên ra sức động viên cầu. Thiết tử ca tới rồi. Hàn Bình An đứng dậy cười nói, "Bình An, hôm nay rất tinh thần nha, ha ha." Vương Thiết tán thán nói. Hàn Bình An gãi gãi đầu, cười nói, "Phong ca kết hôn, đương nhiên muốn mặc đến tinh thần một điểm." Vương Thiết quay đầu nhìn về phía Dịch Phong, trêu chọc nói, "Nha, Phong ca hôm nay rất đẹp trai nha, ta thừa nhận, ngươi hôm nay so ta xoáy ném một cái ném." Dịch Phong cười nói, "Thiết tử tới rồi, chờ ta bổ trang, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ chụp ảnh." "Tốt." Vương Thiết gật đầu đáp. Một lát sau, bổ xong trang, Dịch Phong đứng dậy dòng dã quần áo nói, giải quyết, thấy lao bà đi. Dịch Phong dẫn đầu, một đoàn người theo sau lưng, tiến về Cố Mộc Hy gian phòng. Dịch Phong đi tới cửa, gõ cửa một cái. Cổng mở ra, đầu tiên ánh vào trong mắt của hắn là một bộ trắng loan áo cưới Cố Mộc Hy. To lớn cửa sổ sắt đất sái nhập sáng sớm ánh nắng, rơi vào nàng trên thân, để nàng phảng phất toàn thân hiện ra kim quang, hào quang động lòng người. Cố Mộc Hy nét mặt tươi cười như hoa, một đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía hắn. Dịch thiếu, tới rồi. Dịch Phong đi lên trước, xoa bóp nàng cái mũi, cười nói, ngươi nên đổi giọng à, gọi ta cái gì tới? Cố Mộc hờ gương mặt đỏ bừng, ngạo kiều nói, thử thối lao công. Dịch Phong nắm nàng đôi tay, mỉm cười nói, lão bà, ngươi hôm nay có phải hay không viết tần nhật nhớ? Cố Mộc Hy kinh ngạc nói, a, làm sao ngươi biết? Có thể cho ta nhìn xem sao? Dịch Phong cười nói, Cố Mộc Hy có một số không hiểu, bất quá vẫn là chu chư mỏ nói, được thôi, liền cho ngươi xem một lần, liền một lần a. Nói lấy, Cố Mộc Hy nắm hắn tay, dẫn hắn đi đến trước bàn sách, từ trong ngăn kéo xuất ra một bản ố vàng quyển nhật ký. Dịch Phong tiếp nhận quyển nhật ký, lật ra phía trên nhật ký, nhìn quen thuộc tiểu chữ cùng ghi chép nội dung, trong mắt nổi lên lệ quang. Cố Mộc Hy hiếu kỳ hỏi, ngươi luôn luôn muốn nhìn ta nhật ký làm gì? Thật sự là chán ghét. Dịch Phong khép lại quyển nhật ký, cười nói, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có hay không vụng trộm viết ta nói xấu nha. Cố Mộc Hy một thanh đoạt lại quyển nhật ký, nhắm mắt nói, không, không có, tuyệt đối không có. Ha ha ha. Yên tâm, về sau ngươi chính là lão bà ta, ngươi nghĩ viết cái gì đều được, viết cả một đời đều được. Dịch Phong cười văn nói. Dịch Phong cười cười nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Tất cả đều cải biến. Đây không phải mộng. Một thế này, có thể cưới Cố Mộc Hy làm vợ là đủ rồi. Một thế này, đã không còn tiếc nuối. Một thế này, ta cùng Cố Mộc Hát đều là hạnh phúc. Chúng ta sẽ một mực hạnh phúc xuống dưới. Lão công, ngươi tại sao lại khóc? Cố Mộc Hy nhón chân lên, hôn tới hắn trên gương mặt nước mắt, cười nói, ngày vui, không cho phép khóc nha. Dịch Phong ôm lấy nàng, gật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía cổng phương hướng. Vương Thiết, Hàn Bình An, Trấn Dai Dai, Diêm Lộ đám người đều đang nhìn hắn. Dịch Phong ngắc cười nói, Thiết Tử, Bình An, còn có Dai Dai, các ngươi đều tới cùng một chỗ hợp tâm chiêu à? Tốt lắm, Phong ca. Tốt, Phong ca. Vương Thiết, Hàn Bình An đáp. Dịch Phong nắm thật chặt Cố Mộc Hy tay, mười ngón đan sen, đứng tại trong đám người ở giữa. Vương Thiết, Trấn Dai Dai đứng tại hai người bên trái, Hàn Bình An cùng Diêm Lộ đứng tại hai người bên phải. Hôn lễ quay phim đi đến trước mặt mọi người, nâng lên máy chụp ảnh. Đến, cùng một chỗ nhìn màn ảnh. Dưa hấu ngọt không ngọt? Ngọt. Giang giác.